Nghe xong câu chuyện đáng buồn của Viêm Hạo, còn có vị muội muội sinh tử không rõ kia, Kim Phi Giao lắc đầu đi tới, vỗ vỗ vai hắn nói, ngươi nằm xuống trước đi. Viêm Hạo không hiểu gì nhưng dưới sự hối thúc của Kim Phi Giao, hắn vẫn nằm xuống mặt cỏ. Sau đó, Kim Phi Giao kéo áo hắn lên, nhìn nhìn bụng hắn rồi đặt vài miếng thịt mỏng lên. Đây là... Viêm Hạo ngạc nhiên nhìn nàng, không rõ nàng đang làm gì. Còn Hoa Uyển Ti thì đột nhiên giơ chân đá Kim Phi Giao ra ngoài, tức giận mắng, ngươi đang làm gì vậy? Kim Phi Giao gãi cằm, vô tội nói, không phải nói hắn toàn thân nóng rực sao? Ta chỉ muốn thử xem có thể dùng nướng thịt thay bếp hay không thôi mà. Viêm Hạo trào nước mắt, người này là ai vậy? Hắn chưa từng thấy ai lại bắt nạt người khác như thế. Ma tộc cũng chỉ dùng hắn làm vật sưởi ấm, người này lại còn muốn nướng thịt trên bụng hắn. Không phải bên kia có bếp sao? Ngươi muốn ăn thịt nướng thì ném linh thạch vào là xong. Tiểu hài tử mà ngươi cũng muốn bắt nạt. Hoa Uyển Ti chỉ vào mấy cái lô hỏa trận ở góc nhà tranh, tức giận mắng. Kim Phi Giao không phục nói, ta chỉ thử thí nghiệm xem, cũng đâu phải nhất định muốn ăn. Lời này vừa nói xong liền nghe xèo một tiếng, mấy miếng thịt đặt trên bụng Viêm Hạo liền chảy mỡ, chín rồi. Hoa Uyển Ti không biết nói gì, vậy mà chín thật. Còn Viêm Hạo đối mặt với mấy miếng thịt chín trên bụng mình thì cả đầu trống rỗng, không có phản ứng gì. Ta nếm thử. Kim Phi Giao không biết đã xuất hiện lại bên người hắn từ khi nào, cầm một miếng thịt trên bụng Viêm Hạo cho vào miệng, sau khi ăn xong thì khen, ăn ngon, thịt rất mềm. Nể tình ngươi nướng thịt lợi hại, ta sẽ giúp ngươi cứu muội muội ra. Viêm Hạo không biết phải phản ứng ra sao, hẳn là cảm ơn nàng, chẳng lẽ sau này đều phải nấu nướng trên người hắn sao? Lúc này, Kim Phi Giao lại lôi kéo quần áo của hắn, nói, bộ quần áo này của ngươi thật tốt nha, thiêu không cháy, làm từ gì vậy? Đây là gia hỏa thử, có khả năng chống lửa, hơn nữa nếu bị bẩn lại chỉ cần ném vào lửa đốt là sẽ sạch sẽ. Viêm Hạo mặc một bộ đồ màu đỏ sậm, không giống vải cũng không giống da, sờ vào lại rất mềm mại. Thứ này đúng là tiện lợi, chống lửa còn không cần giặt. Kim Phi Giao sờ nắn chất liệu, cảm thấy hứng thú hỏi. Đây là đặc sản của tinh hoa linh giới các ngươi. Đúng vậy, hỏa thử chỉ có ở chỗ chúng ta. Chờ đến khi ta trở về nhất định sẽ đưa rất nhiều gia hỏa thử cho tiền bối. Viêm Hạo khá cơ trí, mau chóng tiếp lời nàng. Kim Phi Giao cười cười, vậy thì nói định rồi. Đây chỉ là việc nhỏ, phụ vương ta chắc chắn sẽ cảm tạ đại ân của tiền bối. Tiền bối, vậy hiện tại có thể không dùng ta làm bếp nấu được không? Ta không quen lắm. Viêm Hạo nhanh chóng tìm kiếm điều kiện cho bản thân, nếu thật sự trở thành bếp nấu thì thể diện vương thất sẽ mất hết. Ta chỉ thử chút thôi, đâu có nói nhất định phải dùng ngươi nướng thịt. Không phải ngươi đói bụng sao? Mau tới đây ngồi ăn chút gì đi. Tuy nhiên, dù sao ngươi cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, đặt cái ấm này lên đùi thuận tiện đun nước pha trà đi. Kim Phi Giao vỗ vỗ vai hắn, độ ấm của người này rất vừa phải. Xem ra không phải không thể động vào. Cuối cùng, Viêm Hạo mang vẻ mặt mờ mịt ngồi ở cạnh nồi, trên đùi là một cái ấm đựng nước. Kim Phi Giao xắn tay áo, cảm thán, Viêm tộc đúng là lợi hại, vừa ngồi xuống là chung quanh ấm áp lên, đúng là vật phải mang khi xuất môn vào mùa đông nha. Mập mạp nghe xong lời này cũng vội vàng chạy tới chen vào bên cạnh Viêm Hạo. Tuy trong tiểu đảo nổi bốn mùa như xuân nhưng đó là trong hoàn cảnh bình thường. Còn ở nơi lạnh nhất của thiên cực linh giới này thì nhiệt độ trong tiểu đảo nổi vẫn hạ xuống không ít. Mập mạp vốn chỉ sợ lạnh nên nghe nói nơi này ấm áp liền chen tới. Ngay lúc các nàng đang vô cùng cao hứng cọ cọ vào Viêm Hạo, Kính Huynh chui ra từ đống tuyết, tiến vào trong tiểu đảo nổi, thở dài một tiếng, nói, rốt cục cũng chuẩn bị xong, các ngươi cử một người theo ta sửa trận xong là chúng ta có thể đi rồi. Nói còn chưa nói xong, hắn liền nhìn thấy trong tiểu đảo nổi có thêm một con kiến, lại còn là người Viêm tộc. Sửng sốt một lát, hắn mở miệng nói, sao lại để hắn đun nước? Mau mau đào một cái hồ nước mới, để hắn ngâm mình vào nước. Chỉ một lát sau là mọi người sẽ có nước nóng để tắm. Hôm nay trời lạnh, ngâm nước nóng là thoải mái nhất, nếu có thêm hồ rượu. Ngừng một chút, Kính huynh đột nhiên có vẻ rất phiền chán, oán giận nói, sớm biết thế này thì ta đã chân thân xuống đây, thật nhiều đồ chơi, tức chết người mà. Viêm Hạo hoảng sợ nhìn những người này, sao người sau lại có chủ ý xấu xa hơn người trước như vậy, mà nhìn bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của các nàng thì bản thân tám phần phải đi đun ôn tuyền. Hắn đột nhiên nghĩ, chẳng lẽ sau khi cứu muội muội ra, muội muội cũng phải cởi quần áo đun nước cho bọn hắn. Chuyện này không được. Mà Kính huynh qua Kim Phi Giao cũng biết được Viêm tộc này còn có một muội muội chờ các nàng đi cứu, nhất thời nhớ đến yêu cầu mà bản thân đề xuất 2 năm trước lúc ở Trọng Thổ Linh Giới. Kim Phi Giao ngầm hiểu, cười nói, yên tâm, đến lúc đó ta nhất định sẽ bảo nàng ôm ngươi vào trong ngực, cho ngươi cảm thụ bộ ngực nóng rực của thiếu nữ. Đại gia ta cũng không sợ chút độ ấm đó, ngươi cứ việc làm đi. Một người một kính nói chuyện với nhau về đề tài đáng khinh đó, sau đó còn cười gian hắc hắc, cười đến mức làm cho Viêm Hạo có cảm giác lên nhầm thuyền giặc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, người nam nhân ngoài thành thính tuyết. Kim Phi Giao rụt cổ, vừa rồi có bông tuyết rơi xuống cổ nàng làm nàng sinh ra một tia ảo giác bản thân giống như một người không có tu vi, không chịu nổi gió lạnh. Có thể nói bản thân sau khi tiến giai hóa thần kỳ, thân thể hoàn toàn khác xa nguyên anh kỳ, vì cảm giác lực lượng của thiên nhiên cho nên hoàn toàn không cần dùng linh lực ngăn cản nóng lạnh. Trước kia dùng linh lực là có thể chắn hết thảy cảm giác không thoải mái ở bên ngoài, nóng, lạnh hoặc là mưa, nhưng hiện tại nàng lại nguyện ý tiếp cận gió mưa, rét lạnh như thế này, vậy mới có thể tiếp cận thiên địa, cảm giác thiên địa hô hấp. Đó là cảm giác mà tu sĩ dưới hóa thần không thể nào thể hội được. Kim Phi Giao cười cười, nếu không phải tiến giai hóa thần kỳ thì làm sao nàng có được nhãn giới như vậy, cảm thủ thiên địa khí giống như phàm nhân bình thường chứ. Trước kia nhận thức đối với thiên địa của nàng quá phiến diện, nguyên anh chẳng qua mới là nhập môn mà thôi. Rũ rũ chiếc áo choàng lông thú trên người làm đám tuyết đọng trên vai rơi xuống, Kim Phi Giao hà một hơi. Nhìn bạch khí phun ra từ trong miệng, nàng tứ giận bất bình mắng, thật sự là phiền toái, lại phải tới địa bàn ma tộc thực không dễ đùa chút nào. Được rồi, không phải chính ngươi đã đồng ý, còn làm liên lụy đến chúng ta sao? Hoa Uyển Ti đứng bên cạnh nhìn nàng, mập mạp co do trong một tấm da thú cũng hung hăng chừng nàng. Nó cực sợ lạnh, vốn muốn chen bên người Viêm Hạo để ngủ một giấc lại bị Kim Phi Giao vô tình nhấc ra, nhất định bắt nó đi theo. Để cứu Viêm Tinh, Kim Phi Giao quyết định giả dạng làm ma nhân, lấy danh nghĩa mua bán để đòi Viêm Tinh. Nàng là ma tộc hóa thần kỳ, muốn đòi một gã yêu tộc từ tay ma tộc nguyên anh kỳ hẳn là một việc rất dễ dàng. Thật là hâm mộ Kính huynh nha, hiện tại hắn đang ngâm mình trong ôn tuyền, ta cũng muốn được hưởng thụ như vậy. Bên ngoài quá rét lạnh, ta không muốn tiếp cận thiên địa gì cả. Kim Phi Giao vẫn tiếp tục lải nhải, không chịu tiến vào thành thính tuyết. Hoa Uyển Ti cau mày nói, ngươi đừng có náo loạn nữa. Hắn hiện tại đã rời khỏi mắt trận, chỉ là một cái bản đồ bình thường ngâm trong nước nóng thì có gì đáng hâm mộ. Không phải là ngươi sợ hãi, không dám đi cho nên mới đứng ở đây nói nửa ngày, đơn giản muốn kéo dài thời gian chứ gì. Kim Phi Giao mất hứng hừ một tiếng, ngươi coi ta là ai chứ? Ta là tu sĩ hóa thần kỳ đó, ta có thể đi ngang linh cấp giới, có gì làm ta sợ được chứ? Vậy thì đi thôi, ngươi đứng đây đã 2 canh giờ rồi, nếu đứng nữa thì chúng ta sẽ bị tuyết ngập đến cổ đấy. Hoa Uyển Ti chỉ vào chỗ tuyết đọng cao đến đùi, tức giận nói. Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn thành thính tuyết cách đó không xa. Chỗ cửa thành không có nửa bóng người lui tới suốt 2 canh giờ vừa rồi. Gió tuyết lớn như vậy, nếu không có chuyện quan trọng thì sẽ không có ai tới hóng mát. Từ lúc nhìn thấy tòa thành thính tuyết này, lòng nàng dâng lên cảm giác bất an, cứ có linh cảm đi vào đó sẽ phát sinh chuyện gì. Bởi vậy nàng mới cứ đứng bên ngoài không chịu vào, nhưng lại không biết rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Nghe Viêm Hạo nói bên trong không có ai luyện hư kỳ, tu vi cao nhất chỉ nguyên anh kỳ thôi. Nơi này không phải chủ thành của thiên cực linh giới, lại ở gần vùng trung tâm giá lạnh, không có ai chạy tới đây ở. dựa vào tu vi hiện tại của nàng thì hẳn là không có nguy hiểm mới đúng. Do dự nửa ngày, Kim Phi Giao sờ sờ đầu, xác định sừng đã lộ ra mới hạ quyết tâm mang theo Hoa Uyển Ti và Mập Mạp đi tới thành Thính Tuyết. Đi lên dãy bậc thang dài của thành Thính Tuyết, tới cửa thành cao lớn, Kim Phi Giao không thấy lấy một thủ vệ. Cửa thành cũng mở một nửa, không ít tuyết đọng chồng chất, không có ai đi quét dọn. Chẳng lẽ là tòa thành trống? Kim Phi Giao nghi hoặc hô, có ai không? Ai? Tiếng nói vừa dứt, phía sau cửa thành liền vang lên tiếng đáp. Kim Phi Giao đi ra sau cửa thành thì thấy sau gã ma nhân luyện khí kỳ đang vây quanh một đống lửa sưởi ấm. Trên đầu bọn họ có sừng, tóc xanh nhà, trên người mặc đồ màu trắng không biết làm từ da lông yêu thú gì, khiến cho người nhìn không phân biệt được phía trên quần áo là lông hay là tuyết. Bốn sáu người này đang khó chịu vì trời lạnh còn có người tới quấy rầy bọn họ sưởi ấm, nhưng sau khi thấy mái tóc đen cộng với tu vi bí hiểm của Kim Phi Giao thì nhất thời không còn tâm tư sưởi ấm nữa. Sáu người nhanh chóng đứng lên, cung kính hành lễ, không biết đại nhân giá lâm, có gì vô lễ mong đại nhân thứ lỗi. Trời lạnh, các ngươi sưởi ấm cũng là chuyện bình thường. Ta tìm thành chủ của các ngươi có việc, dẫn đường đi. Đây là tôi tớ và linh thú của ta. Kim Phi Giao nâng cằm, không mặn không nhạt đáp. Khí thế rất hoàn mỹ, không khác gì quý tộc thật sự. Vì Hoa Uyển Ti là nhân tộc cho nên sáu gã ma nhân liếc mắt nhìn một cái. Nhưng một cái liếc mắt kia bị ghim lại hết nửa ngày cũng không dứt ra được. Sao vậy? Muốn ta đứng đây đợi sao? Kim Phi Giao thở dài, mang Hoa Uyển Ti ra. Người định lực thấp không thể chủ được a. Vì thế, nàng liền thả ra chút uy áp làm cho sáu người bừng tỉnh. Dạ, tiểu nhân đi ngay. Sau khi phục hồi tinh thần, một người vươn tay ra, cung kính chờ. Kim Phi Giao lật tay lấy ra một tấm bài màu đỏ tươi cho hắn. Ma nhân kia nhận bài tử, nhanh chóng chạy vào trong thành. Năm tên ma nhân còn lại thì nhanh chóng phái hai gã ra dẫn đường cho các nàng. Mặc kệ thành chủ có muốn thấy nàng hay không cũng không thể để quý tộc đại nhân đứng ở cửa thành hóng mát được. Hoa Uyển Ti khá tò mò với thứ Kim Phi Giao lấy ra kia. Truyền âm, vừa rồi ngươi đưa cho ma nhân thứ gì vậy? Một thứ chứng minh thân phận quý tộc ma tộc, có dấu hiệu của gia tộc và linh giới. Kim Phi Giao tận tình giải thích. Hoa Uyển Ti sửng sốt, ngươi lại có vật như vậy? Là lang đại nhân đưa cho ngươi sao? Khụ, Kim Phi Giao thiếu chút nữa thì bị lời của nàng làm cho sặc, vội hỏi, lang đại nhân cái gì? Sao ngươi lại biết? Rõ ràng nàng nhớ chưa từng đề cập chuyện của lang ma đầu với nàng ta. Sao nàng ta lại biết? Hoa Uyển Ti lạnh nhạt liếc nhìn Mập Mạp. Hắn nói lang đại nhân là nam nhân của ngươi. Cũng kể các ngươi đã ở chung một chỗ vài thập niên. Ta nghĩ ngươi có thể nắm chắc giả mạo ma tộc thì hẳn là dựa vào thân phận này. Kim Phi Giao kinh hãi vô cùng nhìn nàng, lắp ba lắp bắp, cái gì? Cái gì mà nam nhân của ta? Ngươi nghe Mập Mạp nói bậy gì vậy? Không phải sao? Nghe nói ngươi đã nói rằng hắn là cha ngươi trước mặt vô số tu sĩ của hai phái nhân ma mà. Hoa Uyển Ti nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ Mập Mạp lừa nàng? Kim Phi Giao thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó liền tức giận quát, cha và nam nhân là hai chuyện khác nhau có được không hả? Ngươi đừng có nói loại lời nói làm người ta hiểu lầm này nữa, hù chết người. Nhưng Hoa Uyển Ti lại chỉ nhún vai, cười nói, cha không phải là nam nhân sao? Nam nhân của ngươi không phải là cha? Có gì khác nhau sao? Kim Phi Giao vừa định giống mấy câu kiểu như cha ngươi mới là nam nhân của ngươi đó thì đột nhiên cảm thấy dường như lời này khó mà nói ra được. Tình huống của Hoa Uyển Ti thật đúng là không nói rõ được. Cha nàng dường như chính là con của nàng, mà con của nàng cũng là nam nhân của nàng cũng là cha nàng. Vậy cha, con của nàng rốt cục là nam nhân của nàng hay là gia gia của nàng? Kim Phi Giao cảm thấy đầu loạn như ma. Vậy mà lại bị Hoa Uyển Ti xoay cho chóng mặt. Tấm bài tử vừa rồi là của lang đại nhân hà? Hoa Uyển Ti hít mắt hỏi, vẻ mặt tràn ngập ý vị tìm tòi nghiên cứu. Kim Phi Giao tức giận nói, không phải lang ma đầu, là của Hồng. Lần trước ta cắn nát quần áo hắn liền thuận tiện thu tấm bài tử treo trên đó, nghĩ rằng không chừng sau này lại dùng tới. Hoa Uyển Ti nghe vậy thì không còn hứng thú, nàng đã nghe Kim Phi Giao đề cập đến người này, hình như là kẻ đoạn tụ. Không biết vì sao, thấy Hoa Uyển Ti không có hứng thú, Kim Phi Giao lại chậc lưỡi, cố ý giải thích. Hồng không phải là quý tộc trời sinh mà là vì thực lực quá mạnh nên được phong quý tộc. Bởi vậy dù tóc hắn không phải màu đen nhưng cũng có thân phận quý tộc. Mượn dùng một chút chắc cũng không thành vấn đề. Dù sao có một số quý tộc sắc phong này cũng sẽ thành thân với quý tộc tóc đen. Ngươi giải thích những cái đó với ta làm gì? Ta không có hứng thú. Hoa Uyển Ti không hề nể mặt nàng, trực tiếp từ chối nghe. Kim Phi Giao khẽ cắn môi, cực kỳ tức tối. Tất cả chuyện này là do tên mập mạp lắm miệng kia tự dưng nói ra chuyện này làm gì? Tám phần là do nhàn rỗi nhàm chán, cố ý lấy ra để cười nhạo ta. Gia hỏa đáng chết, đợi trở về ta sẽ thu thập ngươi. Nàng hung dữ trừng mắt với mập mạp, lại phát hiện nó đang động thủ động cước với Hoa Uyển Ti. Tựa hồ nó đang oán giận Hoa Uyển Ti nói ra chuyện mình cung cấp thông tin vậy. Đúng lúc này, có đoàn người nhanh nhẹn chạy tới chỗ các nàng. Đầu lĩnh là một tên ma tộc tóc đen nguyên anh hậu kỳ, thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, khóe mắt mang cười nhưng vì da rẻ lại trắng bệch nên nhìn không ra biểu cảm. Hoan nghênh các hạ đến Thính Tuyết Thành chúng ta, không thể tiếp đón từ xa, thật là thất lễ, mời vào. Ma nhân đầu lĩnh cười nói, xem ra đây là thành chủ Lưu trong lời Viêm Hạo. Thành chủ Lưu không cần khách khí, ta đột nhiên tới, là ta quấy rầy. Kim Phi Giao khẽ gật đầu, cười nói. Kim Phi Giao và thành chủ Lưu cùng là quý tộc ma tộc, dù nàng là giả mạo, xét trên thân phận thì gia tộc của Hồng thấp hơn một chút nhưng nàng lại có tu vi hóa thần kỳ, về phương diện này lại cao hơn hắn cho nên không cần phải gọi hắn là đại nhân, hai người cơ hồ ngang hàng. Lưu thành chủ rất nhiệt tình, mang rất nhiều người tới tiếp Kim Phi Giao, đưa các nàng tới điện thành chủ trong thành Thính Tuyết. Hai gã ma nhân giữ cửa thành đã sớm bị mọi người quên mất, không ai quan tâm, có thể tự quay về sưởi ấm. Nhìn thanh thế lớn như vậy, một người trong đó nói, thật là hâm mộ, có nhiều người ra đón tiếp vị đại nhân này quá. Thế này đã là gì, mấy ngày trước vị đại nhân kia tới, quang cảnh nghênh đón mới gọi là lớn, toàn thành đều đi ra quỳ hai bên đường. Một người khác chậc lưỡi nói, không biết vì sao, bình thường vài năm đều không có đại nhân vật nào tới, thế mà mới vài ngày đã liên tiếp đến hai vị đại nhân rồi. Ai biết, có lẽ là muốn ngắm tuyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, thanh tra Kim Phi Giao rất cao hứng đi theo thành chủ Lưu vào chủ điện. Nàng ngẩng đầu nhìn đại môn cao chừng 10 người, phát giác cửa nào ở đây cũng cao, chẳng lẽ là truyền thống. Đi vào trong điện, nàng cứ thế thuận tiện xem xét một lượt, liền phát hiện trong điện rộng rãi có một người. Không kịp thu lại nụ cười trên mặt, Kim Phi Giao đột nhiên quay người, thân hình nhanh như thiểm điện cướp đường mà chạy. Nhưng đại môn lại dầm một tiếng đóng lại, nàng muốn tông cửa chạy đi lại nện lên đó. Trong lòng nhịn không được mắng, đáng giận. Trên cửa có hộ trận, động tác của nàng thật sự quá nhanh, thậm chí ngay cả Hoa Uyển Ti và mập mạp cũng chưa kịp phản ứng. Thấy Kim Phi Giao đưa lưng về phía mọi người, ngồi xổm trước cửa xoa xoa cái mũi bị đụng, Hoa Uyển Ti đưa mắt nhìn về phía người đã khiến Kim Phi Giao hoảng hốt bỏ chạy kia. Đó là một nam nhân mặc trường bào màu đen, hắn đang tùy ý tựa vào chiếc ghế rộng rãi, vạt áo bào hơi rộng mở để lộ ra bạch sam phía dưới, một long ảnh màu trắng du động trên hắc bào, lúc lướt qua bạch sam bên dưới lại biến thành long ảnh màu đen. Hắn chỉ tùy ý dựa vào như vậy lại có một khí thế vô hình kinh người áp bách tới. Hoa Uyển Ti mở lớn mắt, trong lòng ẩn ẩn có cảm giác chết chóc bốc lên, cảm giác này thật là đáng sợ. Không phải là nàng chưa từng thấy tu sĩ luyện hư kỳ, lúc ở Bách Hợp Thành cùng Kim Phi Giao, vì đánh nhau với Văn Vương mà đã gặp Thủy Quân Vương. Thủy Quân Vương luyện hư hậu kỳ, tuy rằng cũng có uy hiếp cảm nhưng hoàn toàn không giống với kiểu khiến người khác sinh ra hơi thở chết chóc này. Nguy hiểm, người này quá nguy hiểm. Đột nhiên, nàng nhìn thấy mập mạp co rúm người lại. bộ dáng vô cùng sợ hãi, hơn nữa trong mắt còn xẹt qua thứ cảm xúc mà nàng rất quen thuộc. Nhất thời, Hoa Uyển Ti hiểu ra, người này chính là Lang đại nhân. Ngươi định chạy đi đâu? Ánh mắt Lang đại nhân dừng lại trên người Kim Phi Giao, cũng không biết người này có vận khí gì mà bản thân hắn vừa mới tới đây một chuyến thăm viếng bà con xa đã gặp ngay nàng cầm bài tử của Hồng, giả danh lừa bịp. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Kim Phi Giao tự dưng dùng mình một cái, trong đầu nhanh chóng nghĩ xem phải đối phó tình hình trước mắt như thế nào. Đúng rồi, Mập Mạp và Hoa Uyển Ti đâu? Nàng lặng lẽ nghiêng đầu liếc mắt về phía sau một cái, lúc nãy xuất phát từ bản năng chạy trốn mà đã quên chúng nó. Không nhìn còn tốt, vừa nhìn đã khiến Kim Phi Giao suýt chút nữa tức chết. Mập Mạp đã sớm lẻn đến bên người Lang Ma Đầu, tự động đấm chân cho hắn. Hoa Uyển Ti thì cũng bái trước mặt hắn. Hoa Uyển Ti bái kiến Lang đại nhân. Lang đại nhân ma thể vạn an. Hai tên hỗn đản này làm phản cũng đừng có nhanh như vậy chứ. Kim Phi Giao tức tối đứng vụt lên, chỉ vào hai kẻ kia mà mắng, hai người các ngươi thật quá đáng. Uyển Ti, Mập Mạp làm như vậy thì thôi đi, vì sao ngươi cũng chạy tới, hơn nữa lại còn bái? Không phải ngươi rất cao ngạo sao, sao bây giờ lại nhũn chân như vậy? Hoa Uyển Ti mang vẻ mặt vô tội nói, ta chỉ là đến bái kiến chủ nhân của chủ nhân, tranh thủ tình cảm thôi. Kim Phi Giao khẽ cắn môi, hai kẻ kia vừa thấy trốn không thoát lập tức quay đầu làm phản. Ta hiện tại đã hóa thần kỳ, không phải là gia hỏa mới trúc cơ, kết đan không có thực lực lại nhát gan kia nữa, ta mới không sợ các ngươi. Hả? Kim Phi Giao trắng lá gan nhìn lên Lang đại nhân, sắc mặt đột nhiên có chút khó coi, luyện hư hậu kỳ, ngươi dám tiến giai nhanh như vậy? Phát hiện này thiếu chút nữa dọa chết Kim Phi Giao. Lần trước mới luyện hư sơ kỳ, hiện tại chưa tới trăm năm mà hắn đã luyện hư hậu kỳ. Rốt cục là hắn tu luyện thế nào vậy? Vì sao có thể tiến giai nhanh như vậy? Có còn là người không a? Đúng rồi. Kim Phi Giao đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nếu hắn tiến giai đến hợp thể kỳ, vậy không phải là sẽ phải tới độ thiên giới gì đó sao? Nói như vậy thì sẽ không thấy hắn ở linh cấp giới và thần cấp giới nữa. Thật quá tốt. Tiến giai thật là tốt. Ta hỏi ngươi định đi đâu? Lang đại nhân thấy Kim Phi Giao lăng lăng nhìn hắn thì kiên nhẫn hỏi lại một câu. Sắc mặt Kim Phi Giao thay đổi, hắc hắc cười, đi tới. Lang đại nhân, thật không ngờ có thể gặp ngươi ở đây. Ta chỉ nghỉ tay không gặp ngươi thì thật ngại cho nên vừa rồi định ra ngoài tìm chút lễ gặp mặt cho ngươi thôi. Nhất thời hoảng loạn nên chạy hơi nhanh thôi. Đúng rồi, nơi này quá lạnh. Lang đại nhân có thể không quen, ta vừa nhặt được một tiểu yêu tộc viêm tộc, ta đưa cho ngươi làm ấm sạp được không? Vừa rồi còn muốn giúp người ta cứu muội muội ra, hiện tại mới trước mắt công phu đã chuẩn bị đưa cả đương sự ra ngoài. Hoa Uyển Ti rốt cục cũng biết được Kim Phi Giao sợ hãi Lang đại nhân thế nào, trước kia chỉ nghe Mập Mạp nói còn không tưởng tượng được một kẻ không sợ trời, không sợ đất. Chỉ cần có tiện nghi liền chiếm như nàng lại có bộ dạng nhát gan nịnh nọt như thế này. Lang đại nhân nhíu mày, lễ gặp mặt. Đúng vậy, lễ gặp mặt. Kim Phi Giao hắc hắc cười. Lang đại nhân vươn ngón tay ngoắc, một cái bảo nàng đến gần hơn. Nàng vừa đi vừa oán thầm, nơi này là nơi quỷ quái nào mà ở trong phòng vẫn lạnh thế chứ. Các ma tộc khác thì vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ, hóa ra là người quen. Ngươi nhận ra thứ này không? Lang đại nhân đột nhiên lấy ra một vật, ném cho Kim Phi Giao. Hả? Kim Phi Giao đón lấy, nhất thời sợ run lên. Đây chính là thiên hỗn thạch đã bị nàng cắn mất một mảnh, vết răng vẫn còn rõ ràng trên đó. Kim Phi Giao cẩn thận lật xem một lượt, sau đó nghiêm trang đáp, không, ta chưa từng thấy qua vật này. Tuy nhiên, thứ này là thứ gì vậy? Lại còn bị ai đó cắn nữa? Thật quá bẩn, nếu là thứ không đáng tiền thì không bằng ném đi. Đó là ngươi cắn hả? Lang đại nhân lạnh lùng hỏi. Ta? Không thể nào, làm sao có thể là ta chứ? Ta sẽ không làm loại chuyện này đâu. Kim Phi Giao vội vã xua tay, đánh chết nàng cũng không thừa nhận mình cắn thiên hỗn thạch. Hoa Uyển Ti thối lui sang bên cạnh từ lâu, không đành lòng nhìn Kim Phi Giao nói dối. đưa mắt ra cửa sổ ngắm những bông tuyết không ngừng rơi xuống. Mập mạp thì đã quen với cảnh này, lần này chẳng qua là thêm một lần nữa thôi. Tuy nhiên, nghĩ theo một phương diện khác thì nó cũng cảm thấy bản thân rất giỏi. Dạng linh thú gì mới có thể dựa vào gần lang đại nhân như vậy chứ? Lại còn có thể đấm chân cho người ta nữa. Nhìn những ma nhân bên cạnh mang vẻ tha thiết mong chờ, công việc đấm chân này không biết có bao nhiêu người muốn làm mà không được làm nữa. Lang đại nhân lại hỏi một câu, thực không phải ngươi, thực sự không phải ta. Mang ra đây, mang cái gì? Tiểu đảo nổi, bán. Kim Phi Giao mang vẻ mặt bị bắt gian tại giường, lại vẫn cố kiết đứng đó nói mấy lời nói không đáng tin với lang đại nhân. Cái miệng ngày thường hoàn mỹ trơn tru giờ phút này lại cứng ngắc ngây thơ, thật quá đáng buồn. Nghe nàng nói bán rồi, lang đại nhân không hé răng, chỉ lặng lặng nhìn nàng, trong mắt xuất hiện ý tứ Kim Phi Giao rất quen thuộc. Không tốt. Kim Phi Giao kinh hãi, vội vàng đưa tay định bảo vệ túi càn khôn, nhưng đã muộn, nàng cảm thấy người bẵng đi. Bao nhiêu túi càn khôn giấu trong người đã bay ra, dừng lại trên tay lang đại nhân. Cầm những chiếc túi càn khôn vẫn còn mang theo nhiệt độ cơ thể nàng, lang đại nhân nhàn nhạt nói, tự lấy 4 cái treo ở đùi ra, đừng ép ta cởi quần ngươi. Chuyện gì vậy? Những ma nhân ở Thính Tuyết Thành nghe thấy đều bị dọa ngẩn người, đây hình như là chuyện không nên biết. Vì thế, Lưu Thành chủ đột nhiên nói, lang đại nhân, chúng ta không quấy rầy các ngươi ôn chuyện nữa, vừa lúc chúng ta còn có chuyện phải làm, xin cáo lui trước. Lát nữa an bày xong yến tiệc ta sẽ trở lại. Đi đi, lang đại nhân nhàn nhạt đáp, những ma nhân Thính Tuyết Thành theo Lưu đại nhân lập tức đi ra khỏi đại điện. Bước chân nhanh hơn thỏ, lúc ra ngoài còn chu đáo đóng cửa lại. Trong Thính Tuyết Điện chỉ còn lại Kim Phi Giao và lang đại nhân, cộng thêm một Hoa Uyển Ti đã hóa thành con rối thuần túy và mập mạp cả đời chỉ yêu đấm chân. Kim Phi Giao lần mò nửa ngày dưới váy, lấy ra 4 cái túi càn khôn buộc trên đùi, sau đó tức giận ném cho lang đại nhân, vì sao ngươi cứ gặp ta là muốn cướp đồ của ta chứ? Chưa từng thấy ai khi dễ hậu bối như vậy. Mấy thứ này đều là ta vất vả cóp nhặt, dựa vào cái gì mà ngươi muốn xem thì ta phải cho ngươi xem. Từ rất lâu trước kia ta đã nói, ngươi là của ta, ngay cả thủ hạ của ngươi cũng là của ta. Lang đại nhân nói, hừ, Kim Phi Giao không thèm nhìn hắn, hừ một tiếng, đồ cũng đã bị cướp, không nhất thiết phải tỏ thái độ tốt làm gì, dù sao cũng vô dụng. Nhanh chóng quét thần thức một vòng, lang đại nhân tìm được tiểu đảo nổi, lấy ra xem thì thấy đã là 50 mẫu. Đây chính là không cần đánh đã khai, tiểu đảo nổi 10 mẫu biến thành 50 mẫu, chắc chắn là đã dùng thiên hỗn thạch. Kim Phi Giao lúc đầu là tức giận, sau đó thấy hắn kiểm tra túi càn khôn thì hận. Hiện tại nhìn tiểu đảo nổi trong tay lang đại nhân, nàng lại bắt đầu ra vẻ tội nghiệp. Nhưng lang đại nhân căn bản không để ý nàng, nói thẳng, kỳ thực, lúc ngươi làm thao thiết giả vờ đáng thương còn tương đối thành công, dùng để ấm sạp và để cưới cũng tương đối tốt, tốt hơn lúc làm người. Ngươi đừng có mơ, ta sẽ không biến ra cho ngươi cưới đâu. Kim Phi Giao thu hồi biểu cảm, hừ lạnh một tiếng. Hoa Uyển Ti có chút không đứng vững, sớm biết thế này thì lúc nãy nàng đã đi ra ngoài cùng mọi người rồi. Không phải đứng ở đây chờ xem náo nhiệt làm gì. Nàng vốn cho rằng lang đại nhân không phải là người thú vị, Kim Phi Giao cũng không phải là người có gì thú vị. Hai người đối thoại căn bản không có gì hay để nghe, nhưng hiện tại xem ra, hai người đều phi thường không thú vị. Tuy Hoa Uyển Ti thấy Kim Phi Giao bị khi dễ thì vô cùng sảng khoái, nhưng chẳng lẽ hai người bọn họ không hiểu rằng đối thoại như vậy rất hạ lưu sao? Đột nhiên, lang đại nhân phát hiện ra linh giới du cảnh kính trong túi càn khôn, hắn liền lấy ra, đặt linh giới du cảnh kính trên tay, mặt hắn hơi biến, liền vung tay ném kính lên không trung, một đường hắc quang liền đánh vào mặt kính. A, Kim Phi Giao phát hoảng, sao lại đột nhiên động thủ vậy? Đúng lúc này, kính huynh và lang đại nhân cùng nói một câu, thú vị. Kim Phi Giao trừng mắt nhìn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, kính huynh đáng chết. Không ở mắt trận cũng có thể nói chuyện, lại gạt ta. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Lang đại nhân đứng dậy, nhìn linh giới du cảnh kính bay trong không trung, lạnh lùng nói. Kim Phi Giao sờ sờ cằm, hai tên biến thái đáng chết các ngươi, tự giết lẫn nhau đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 435, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ngồi ngoài cửa điện thành chủ, dựa lưng vào đại môn lạnh như băng, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn trời, sau đó cúi đầu thở dài một tiếng. Ngươi than thở cái gì? Không phải Lang đại nhân đã trả hết túi càn khôn cho ngươi sao? Đâu có lấy đi cái gì? Hoa Uyển Ti cũng ngồi bó gối cạnh nàng, cảm thấy tâm trạng nàng đang không tốt. Kim Phi Giao hừ hừ, đó là do ngươi không hiểu hắn. Hắn không lấy cái gì thì chắc chắn là muốn sai ta làm chuyện khác. Trong túi đồ của ta có một cây lôi mộc, nhưng hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Nếu không phải chê nhỏ thì chính là muốn làm ta yên tâm chứ. Sau đó gọi ta đi làm cu ly. Vậy ngươi còn sững sờ cái gì? Mau thừa dịp này bỏ chạy đi chứ. Hoa Uyển Ti đưa tay đẩy nàng. Lo lắng như vậy mà còn không chạy, định tìm ngược sao? Ngươi cho là ta không muốn chạy à? Không phải lúc đó ta đã lập tức bỏ chạy sao? Cái chính là không chạy được. Hiện tại kính huynh lại còn đang ở bên trong, ta chạy đi thì hắn phải làm sao? Kim Phi Giao tức giận nói. Có thể chạy thì ai lại không chạy chứ? Hoa Uyển Ti kinh ngạc nhìn nàng. Hóa ra ngươi là người trọng tình ý như vậy, lại không an lòng cho kính huynh. Ấn tượng của ta với ngươi phải thay đổi rồi. Lườm nàng một cái, Kim Phi Giao oán giận nói. Pháp trận hắn cho ta vẫn còn thiếu một bước cuối cùng. Phần trung gian vẫn còn trống rỗng. Nếu không mở cửu trọng linh áp trận ra thì hắn sẽ không bổ sung cho ta. Ta cầm pháp trận kia chạy thì có ích gì? Mấy năm nay lại coi như không công. Rốt cục ngươi bảo hắn làm chuyện gì? Nếu không quan trọng thì cứ mặc kệ đi, hoặc là tìm cách khác. Hoa Uyển Ti tò mò hỏi. Kim Phi Giao vẫn không nói cho nàng biết đã đưa ra yêu cầu gì cho kính huynh. Nhưng nhìn bộ dáng của nàng thì tựa hồ phi thường quan trọng. Không phải đại sự gì, nhưng ngoài hắn ra thì ta không biết còn cách nào khác thực hiện hay không. Chờ xem, ta cảm thấy với tính cách của hai người bọn họ thì nhất định sẽ đánh nhau to. Tuy kính huynh chỉ là thần thức nhưng người ta rất cường đại nha. Chắc chắn không có khả năng nằm im chịu đánh, nhất định có trò hay để xem. Kim Phi Giao đột nhiên ha ha cười rộ lên, trong đầu xuất hiện hình ảnh lang ma đầu bị kính huynh đánh ngã. Vì thế, nàng xoay người đứng dậy, ghé mắt vào khe cửa nhìn vào trong, muốn xem bọn họ đang làm gì bên trong. Phi Giao, ngươi như vậy cũng quá khó coi. Hoa Uyển Ti nhìn nàng, sau đó quay đầu nhìn nhóm ma tộc lúc nãy nói phải đi về có chuyện muốn làm. Lúc này tất cả bọn họ đều đứng ở bên ngoài nhìn các nàng. Bọn họ vốn quả thật chuẩn bị đi, nhưng vừa đi ra không xa đã thấy mấy người Kim Phi Giao chạy ra ngoài. Đương nhiên là bọn họ dừng lại. Hiện tại ngoài một số người quả thật có việc phải làm ra thì toàn bộ số người còn lại đều đứng ngoài coi chừng. À, kính huynh thua. Kim Phi Giao đột nhiên thấp giọng nói. Hoa Uyển Ti vội quay đầu lại, kinh ngạc hỏi, sao lại thua? Hiện tại thế nào? Kim Phi Giao chậc lưỡi, khinh thường đáp, còn có thể thua thế nào nữa? Hắn đúng là tên đánh bạc xui xẻo, vận khí kém muốn chết. Vừa rồi ra đại thì hắn lại cược tiểu, cứ như là cược để thua vậy. Hóa ra là đang đánh bạc. Hoa Uyển Ti xoa xoa nắm tay, rất muốn bóp chết hết đám người này đi. Trong chủ điện, kính huynh đang thống khổ rít gào, không thể nào. Tại sao lại ra đại? Giữa hắn và Lang đại nhân có một đôi xúc sắc to bằng nắm tay được ngưng kết từ linh lực đang lòe lòe tỏa sáng. Lúc này xúc sắc đang dừng lại ở 5 và 6, đúng là đại. Lang đại nhân nhàn nhạt nói, xúc sắc là do ngươi hóa ra, ta còn chưa dùng chút ma khí nào mà ngươi đã thua 3 ván rồi. Ngươi còn gì dùng làm tiền đặt cược không? Chúng ta có thể chơi tiếp. Kính huynh phiền chán lăn trên đất nửa ngày, sau đó hung hăng nói, tiếp một lần nữa, ta không tin sẽ thua tiếp. Lần này ta áp 3 ra hỏa ngoài kia cho ngươi. 3 kẻ kia vốn là của ta, đổi thứ khác. Lang đại nhân lạnh giọng nói, của ngươi, ta còn tưởng là vô chủ nên mới nhặt về chơi. Kính huynh sửng sốt, tiếc nuối hừ hừ. Lang đại nhân thấy hắn không có gì đưa ra nữa liền nói, ngươi đã không có gì mang ra gỡ vốn thì linh giới du cảnh kính này liền về ta. Kính huynh cũng là người chịu cược chịu thua, hiện tại đã thua 3 lượt, mà xúc sắc là do mình làm ra. Hắn bất mãn nói thầm, dù sao chỉ cần các ngươi mở cửu trọng linh áp trận ra thì những thứ khác ta mặc kệ. Có điều, nàng đã đồng ý kiếm một công chúa yêu tộc về ôm ta, người hình như đang ở trong tay ngươi, đến lúc đó ngươi đừng có quên. Ngươi đang nói viêm tộc ở trong phòng kia hả? Ta đang cảm thấy nó vô dụng, định bảo bọn hắn đem về. Nếu ngươi muốn thì ta liền để nàng làm kính đồng, chuyên môn ôm ngươi. Đây chỉ là việc nhỏ, lang đại nhân đồng ý ngay. Kính huynh rất vừa lòng với phản ứng của lang đại nhân, quả nhiên đàm sự với nam nhân sảng khoái hơn. Kim Phi Giao kia làm việc dây dưa kéo dài, mất 2 năm mới đi được 28 linh giới, chưa từng thấy người nào lười nhác như vậy. Hơn nữa nàng lại rất nhỏ mọn, ta vốn muốn ở trong tiểu đảo nổi ngâm nước nóng nhưng nàng lại không muốn người khác được hưởng thụ, lặng lẽ ném ta vào túi càn khôn, thật sự rất quá đáng. Xin lỗi, đều do ta bình thường không dạy dỗ tốt. Nàng ta chính là như thế, không cứu được nữa rồi, ngay cả việc canh cửa cũng làm không xong. Lang đại nhân khách khí tiếp lời. Hai tên hỗn đản này, ta nghe thấy hết đấy nhé. Kim Phi Giao ghé vào khe cửa, nghe nhất thanh nhị sở cuộc đối thoại của hai người. Nàng tức giận nổi trận lôi đình, vì sao phải mất tới 2 năm? Còn không phải vì hắn làm mắt trận không phải nơi yêu tộc thường lui tới thì cũng là nơi phi thường hung hiểm. Hơn nữa, có lúc lại còn nằm ngay dưới phòng tu luyện của người khác, không kể đến vô số cái nằm trong các thể loại cấm địa. Nơi hiểm ác tràn đầy yêu thú thì thôi, phải vào trong nhà người khác tìm mắt trận mới làm nàng khó xử. Vì không để người khác phát hiện nên phải lén lén lút lút, phiền toái vô cùng. Mà có nhiều lúc hắn còn yêu cầu này nọ, ép buộc nàng mệt chết. Thời gian thanh tĩnh duy nhất chính là lúc trên đường rời khỏi mắt trận này đi tìm mắt trận khác. Vậy mà hiện tại còn ngại bản thân vô dụng, lại còn mang nàng, Hoa Uyển Ti và Mập Mạp ra để đặt cược, đồ ma bài bạc. Mà lời lang ma đầu có ý gì hả? Nghe cứ như nàng là hắn nuôi vậy. Cả hai đều không phải là người tốt, cá mè một lứa. Hoa Uyển Ti cũng ghé mắt vào khe cửa, lúc này nghiêng đầu cười với Kim Phi Giao, nói như vậy, hiện tại kính huynh thuộc về lang đại nhân. Đương nhiên, ngươi không thấy tên ngu ngốc kia không gian lận lấy một tí, thua liền 3 lượt sao? Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, ai bảo ngươi nói bậy, làm thuộc hạ của lang ma đầu cũng không dễ dàng đâu, đến lúc đó sẽ có rất nhiều tội cho ngươi chịu. Còn ngâm nước nóng cái gì, cho đông lạnh chết cái gương xấu xí nhà ngươi đi. Nói như vậy, sau này hắn sẽ cùng chúng ta đi mở trận. Hoa Uyển Ti nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi nói. Kim Phi Giao sửng sốt, mặt nhất thời xanh mét. Phải đi mở trận cùng người này thì thà giết nàng đi còn hơn. Tiệc tối, trong cảnh băng thiên tuyết địa thực không có gì có thể khiến người ta ấm áp hơn một bữa yến hội náo nhiệt. Trong gian phòng bên cạnh điện thành chủ mùi thơm nức mũi. Lang đại nhân ngồi ở vị trí trên cùng, nhận chúng ma nhiệt tình kính rượu, không khí vô cùng tốt. Viêm Tinh và Viêm Hạo đã gặp mặt, đầu tiên là ôm nhau khóc giống lên, thân thiết hỏi thăm những chuyện xảy ra với đối phương. Sau đó biết được sau này còn được đưa về nhà thì càng vui mừng quá đỗi. Tuy thân là vương tử và công chúa yêu tộc nhưng vẫn biểu thị kính ý lớn nhất đối với Lang đại nhân. Hiện tại Viêm Tinh và Viêm Hạo đang ngồi ở cái bàn bên cạnh Lang đại nhân. Viêm Tinh ôm chặt linh giới du cảnh kính, cả hai người bọn họ đã là kính đồng, nếu muốn về nhà thì phải ôm cái kính này cho tốt, chỉ cần đi ngang qua tinh hoa linh giới là có thể thả bọn họ về. Hoa Uyển Ti thì ngồi một bên khác của lang đại nhân, vẻ mặt tươi cười làm cho ma nhân mọi nơi mê mẩn, ngọc thủ của nàng cầm bầu rượu không ngừng rót cho lang đại nhân, hoàn toàn đủ tư cách thị nữ. Mập mạp đảm đương chức trách của một pho tượng, vẻ mặt uy nghiêm đứng bên chân lang đại nhân, thừa dịp không có ai chú ý liền dùng lưỡi trộm đồ ăn. Trong không khí náo nhiệt phi phàm này lại có một người vô cùng lạc lõng, chính là Kim Phi Giao. Nàng ngồi trong một góc, không biết có phải không khí ấm áp kia không thổi đến chỗ nàng ha là vì tâm tình nàng không tốt mà thức ăn trên bàn người khác thì còn nóng hôi hổi nhưng ở chỗ nàng lại đã đông lạnh thành bột băng. Nàng mắt lạnh nhìn bọn họ vui đùa, vẻ mặt đầy sát ý, trong vòng năm trượng không có bất luận kẻ nào dám tới gần. Quả nhiên không ngoài dự kiến của Hoa Uyển Ti, Kính huynh phi thường vừa lòng với Lang đại nhân. Không biết không khí Dương cung bạt kiếm lúc hai người gặp mặt rốt cục là vì sao, nhưng dù sao thì sau ba lượt bài bạc, Kính huynh thua nhưng rất cao hứng, mà hắn sao có thể không cao hứng cho được. Lúc này hắn đang nằm trong ngực công chúa kìa. Kim Phi Giao nghĩ đến lúc vừa rồi Kính huynh đắc ý khích lệ Lang đại nhân, nói hắn là nhân tài mới xuất hiện, về sau phi thăng chắc chắn rất dễ dàng, trong lòng lại nổi lên lửa giận. Người này thuần túy là vì ma khí của Lang đại nhân mạnh, có thể làm cho hắn không cần tới mắt trận cũng có thể xuất ra, cho nên mới quăng bản thân đi. Lại còn đáng khinh nói giao cửu trọng linh áp trận cho các ngươi. Rõ ràng chỉ có một mình ta, hiện tại lại thêm một lang ma đầu là sao? Nàng rất hy vọng lang ma đầu từ chối, sau đó không biết liêm sỉ ném Kính huynh cho mình, nhưng không ngờ hắn lại cảm thấy hứng thú, tỏ vẻ sẽ giúp hắn đi làm chuyện này. Mà nguyên nhân phi thường đơn giản, Kính huynh đồng ý nói cho hắn địa điểm của 10 nơi sản sinh linh vật lôi tính trên thần cấp giới. Đó đều là những nơi hắn phát hiện ra trước kia nhưng chưa lấy hết. Có nó thì sau này lang ma đầu có thể thoải mái lên độ thiên giới. Ngay lúc nàng đang tức giận thì các tộc nhân đột nhiên hoan hô vang dậy. Kim Phi Giao hừ lạnh một tiếng, cao hứng cái gì, phát thịt sao? Sau đó, nàng thấy thành chủ Lưu đứng dậy, chắp tay tạ lang đại nhân, đa tạ lang đại nhân chịu ra tay hỗ trợ. Chỉ cần có thể chế phục con hàn băng thú này thì thiên cực linh giới sẽ không còn lạnh như thế này nữa. Bây giờ ngay cả mùa hạ trời cũng không ấm lên được, rất nhiều cây cối không thể sinh trưởng, số lượng yêu thú cũng giảm mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ là một thách thức lớn đối với sự sinh tồn của ma tộc chúng ta ở đây. Không có gì, chỉ là thuận tay thôi. Lang đại nhân nhàn nhạt nói. Tựa hồ không phải đi giết cự thú gì mà chỉ là con kiến thôi. Sau đó, hắn quay sang gật đầu với Kim Phi Giao. Ngày mai liền để nàng đi tìm hàn băng thú. Mũi nàng rất thính. Liên quan gì ta? Kim Phi Giao cắn răng, trừng mắt nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 436. Hàn băng thú vì lang đại nhân bề bộn nhiều việc cho nên không thể trì hoãn ở đây quá lâu. Ngày hôm sau bọn họ liền xuất phát đi tìm hàn băng thú. Đứng ở ngoài thành thính tuyết, ánh mắt mọi người đều dừng cả trên người Kim Phi Giao. Con hàn băng thú này chỉ có vài người gặp qua, địa điểm chính xác thì không ai biết. Hiện tại muốn tìm được nó đương nhiên phải dựa vào cái mũi thính của nàng. Hơn nữa, nghe nói hàn băng thú này không phải yêu thú phổ thông mà là sinh vật do thiên địa sinh, từ linh khí ngưng tụ mà thành. Nó không thể sinh sản, cũng không có đồng loại, sinh hoạt trong hoàn cảnh băng tuyết khắc nghiệt, không có yêu đan. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, thấy tất cả mọi người đều đang chờ nàng chỉ phương hướng liền tiêu trừ linh lực đang ngăn cản khí vị trong mũi. Nếu không dùng linh lực ngăn cản thì thập yêu vị đạo đều bay hết vào mũi. Điều này khiến nàng thấy rất phiền chán, muốn hít chút không khí không có mùi cũng không được. Nếu không ngăn cản thì nàng đã sớm ngửi thấy hương vị của lang đại nhân, sẽ không tự động đưa đến cửa như thế này. Nhưng trên đời không có nếu như, Kim Phi Giao vừa cởi bỏ cấm chế ở mũi thì đủ các loại hương vị loạn thất bát tao liền tiến vào khiến nàng hắt xì mấy cái liên tục. Xoa xoa mũi, Kim Phi Giao liếc mắt nhìn lang đại nhân phía sau, bốn phía đều là mùi ngon của hắn. Chẳng qua là tư chất cực phẩm thôi, vì sao lại ngửi ngon như vậy? Thấy Kim Phi Giao lặng lẽ xem xét nơi này, lang đại nhân liền nói, tìm được rồi. Kim Phi Giao rất muốn nói là tìm cái rắm, bốn phía đều là mùi của ngươi, đi đâu tìm hàn băng thú. Nhưng nàng chỉ dám nghĩ mà không dám nói, nghĩ đến lang đại nhân còn bề bộn nhiều việc, nàng chỉ sang một bên, bên kia. Nhanh như vậy đã tìm được, thật sự là thần tốc. Chúng ta phái người ra ngoài tìm vài chục năm mà không thấy nổi nửa dấu vết. Không ngờ các hạ vừa tới đã lập tức tìm được. Đám người thành chủ Lưu kinh ngạc nhìn Kim Phi Giao. Không thấy nàng dùng pháp bảo hoặc pháp thuật tìm kiếm nào cả. Chỉ xoa xoa cái mũi mà có thể tìm được hàn băng thú giữa cánh đồng băng tuyết mênh mông này. Mũi nàng thật sự quá lợi hại. Kim Phi Giao chột dạ cười cười. Không có gì, đây là chút lòng thành.